LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, Lưu Manh bên trên. Nhiệm vụ tên, nhiệm vụ yêu cầu. Ký chủ trong lúc vô tình phá được cái này cùng một chỗ ép buộc nhi đồng ăn xin vụ án. Giải cứu ra tiểu nữ hài không chỗ nương tựa không nhà để về. Mời ký chủ thu dưỡng tiểu nữ hài này. Giúp nàng tìm tới một cái tốt kết cục. Nhiệm vụ thời gian: 3 ngày. Nhiệm vụ độ khó: 6 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 60 tích phân. Tô Minh nhìn một chút nhiệm vụ này, không nghĩ tới hệ thống đã nhàm chán đến trình độ này, còn có thu dưỡng tiểu nữ hài loại nhiệm vụ này. Bất quá nói đến nhiệm vụ này nhưng thật ra vô cùng phù hợp Tô Minh ý nghĩ. Chủ muốn tiểu nữ hài này nhìn xác thực làm người khác ưa thích. Tô Minh cảm giác nếu như đem nàng đưa cô nhi viện, khả năng thật không nhất định có thể nhìn thấy mấy lần. Hơi cảm giác khá là đáng tiếc. Thế là Tô Minh nghĩ một hồi, nói với Lạc Tiêu Tiêu. Người nói là ngược lại là có đạo lý. Bất quá ta nghĩ một hồi, tất nhiên cùng với nàng có duyên phận, vậy còn không như thu dưỡng nàng đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lạc Tiêu Tiêu có thể rõ ràng Tô Minh ý nghĩ. Nhưng là thu dưỡng có thể chưa nói tới đến nhẹ nhàng như vậy. Các mặt đều cần cân nhắc đến. Trọng yếu nhất một điểm vẫn là đúng tiểu hài chiếu cố. Tô Minh là nhất một học sinh. Dứt bỏ học sinh cấp 3 chương trình học bận rộn không nói. Hơn nữa Tô Minh bình thường sự tình cũng rất nhiều. Đoán chừng thật nếu nói, hắn không bằng Lạc Tiêu Tiêu thời gian nhiều. Thu dưỡng tiểu nữ hài này không nhất định có thời gian chiếu cố. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền nói, Tô Minh, người nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Ta biết ngươi là không nghi ngờ không có thời gian chiếu cố nàng. Trong nhà người có người thời gian tương đối dư giả sao? Hỏi một chút đến cái này Tô Minh cũng cảm giác rất phiền. Trong nhà liền chính mình cùng phụ thân hai người. Tô Khải Sơn cả ngày cũng phải đi làm. Hơn nữa thường xuyên trực ca đêm. Không nghi ngờ không có cách nào mang hài tử. Lại thêm trong nhà địa phương có hạn. Chỗ ở phương cũng thành vấn đề. Đừng vội. Từ từ suy nghĩ một cái đi, rồi sẽ có biện pháp. Tô Minh lúc này nói một câu, đồng thời đem bên cạnh mình mọi người cho cân nhắc một lần. Đệ nhất nếu là Ninh Thành người địa phương, bởi vì như vậy mà nói Tô Minh cũng có thể kinh thường gặp được tiểu nữ hài này. Tiếp theo phải là nữ đồng bào. Nam nhân mang hài tử tuyệt đối là một loại dày vò. Hơn nữa cũng không đủ cẩn thận. Nói thí dụ như Trình Nhược Phong còn có Trường Mao bọn hắn những đại lão kia ra môn. Đánh nhau ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là nói lên mang hài tử đoán chừng một cái hai cái toàn bộ đều phải mộng bức. Trầm Mộc Khả không được. Trước tiên pa SSD. Tô Minh cái thứ nhất liền đem Trầm Mộc Khả cho bài trừ. Dù sao Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh cũng vẫn là một học sinh đâu. Làm sao có thời gian đi mang hài tử. Về phần Trầm Mộc Khả mẫu thân Lưu Quế Lan, một cái rau quả cửa hàng đã đủ nàng bận rộn. Tần Thi Âm Tô Minh vẻn vẹn hơi suy tính một chút. Thân là nữ cường nhân Tần Thi Âm trên cơ bản cả ngày đều ở trong công ty. Nói lên mang hài tử, đoán chừng Tần Thi Âm không có cái kia cái thời gian cùng tinh lực. Nói đến Lâm Ánh Trúc ngược lại là hẳn là thật biết chiếu cố người. Dù sao nàng liền là cô nhi. Hơn nữa một mực mang theo Lâm Hạo sinh hoạt, đem Lâm Hạo chiếu cố đến lớn như vậy số tuổi. Nếu là lúc trước Lâm Ánh Trúc không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Lâm Ánh Trúc đã là minh tinh. Minh tinh bề bộn nhiều việc. Cái này là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Cũng không thể để Lâm Ánh Trúc vì tiểu nữ hài này từ bỏ chính mình mới có khởi sắc diễn xuất sự. Nghiệp, cái kia là chuyện không có khả năng. Đúng. Hạ lão sư hẳn là có thể. Tô Minh sau cùng nghĩ đến Hạ Thanh Thiền. Lập tức con mắt lóe sáng một chút. Hạ Thanh Thiền nên tính là một cái lựa chọn tốt. Đầu tiên Hạ Thanh Thiền tính tình dịu dàng. Đối với người nào cũng là rất ôn nhu. Dù là làm chủ nhiệm lớp, đều rất ít thấy được nàng nổi giận. Tiếp theo Hạ Thanh Thiền là lão sư nha. Nói lên giáo dục trẻ con. Vậy khẳng định so những người khác mạnh hơn một chút. Hơn nữa, lão sư thời gian nói đến nhiều hơn một chút. Dù sao một ngày liền cái kia hầu như tiết khóa. Thế là Tô Minh lập tức ở trong lòng khóa chặt Hạ Thanh Thiền. Lập tức nói với Lạc Tiêu Tiêu. Người trước tiên đừng có gấp. Ta trong lòng nghĩ đến làm như thế nào an trí tiểu nữ hài này. Không trải qua cần muốn thương lượng một chút. Được, loại kia ngươi có kết quả. Lại nói với ta đi. Thiên hạ này khóa về sau. Tô Minh đi tới Hạ Thanh Thiền văn phòng. Mở miệng nói ra. Hạ lão sư, người đêm nay có rảnh không? Ta quay đầu sau khi tan học đi nhà ngươi ăn một bữa cơm đi. Suy nghĩ một chút trong phòng làm việc. Nói là thu dưỡng chuyện này không tốt lắm. Vì lẽ đó Tô Minh quyết định ban đêm sau khi tan học đi Hạ Thanh Thiền trong nhà đi một chuyến. Sớm cùng Hạ Thanh Thiền chào hỏi một tiếng. A, Hạ Thanh Thiền đầu tiên là cứ thế một chút. Sau đó vội vàng nói. Hành nha, người muốn ăn cái gì? Ta buổi chiều đã không có lớp. Một hồi đi mua đồ ăn. Rõ ràng là cùng chính mình học sinh nói chuyện. Thế nhưng là không biết tại sao. Vừa nghe nói Tô Minh muốn đi nhà mình. Hạ Thanh Thiền liền là một trận nhịn không được eo hẹp. Mặt khác eo hẹp bên trong còn kèm theo mong đợi. Sau khi tan học Tô Minh cũng không có giày vò khốn khổ. Trực tiếp đón xe đi tới Hạ Thanh Thiền thuê lại nhà trọ. Sau khi vào cửa liền có thể nhìn thấy Hạ Thanh Thiền ở trong phòng bếp bận rộn. Tô Minh ngươi trước tiên ăn chút trái cây. Ta đều đã cho ngươi cắt gọn. Ăn cơm đoán chừng vẫn phải chờ một lát. Hạ Thanh Thiền mở cửa sau nói với Tô Minh. Tô Minh thay đổi dép lê. Nói ra, Hạ lão sư ngươi đừng làm nhiều như vậy đồ ăn. Hai người chúng ta ăn không xong. Cuối cùng đợi đến lúc ăn cơm đợi. Tô Minh trực tiếp cắt vào chủ đề. Mở miệng nói ra, Hạ lão sư, hôm nay cố ý tới. Nhưng thật ra là có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Tô Minh đem sự tình tường tình. Nói với Hạ Thanh Thiền một chút. Tiếp tục nói, sự tình đại khái chính là như vậy. Ta ý là Hạ lão sư ngươi có thể tương đối dễ dàng một chút. Liền nghĩ hai chúng ta có thể hay không cộng đồng thu dưỡng tiểu nữ hài này. Đặt ở ngươi nơi này chiếu cố. Đương nhiên ta chỉ là đưa ra nhất cái đề nghị mà thôi. Nếu như Hạ lão sư ngươi cái nhìn cùng ta không giống nhau mà nói. Trực tiếp nói với ta là được rồi. Chuyện này vẻn vẹn Tô Minh người ý nghĩ. Cụ thể muốn làm sao vẫn phải nhìn Hạ Thanh Thiền quyết định. Nói đến vừa vặn Hạ Thanh Thiền cũng là thiện lương người. Vừa nghe nói có loại sự tình này. Lập tức trong lòng đồng tình tâm liền hiện lên ra. Nói thẳng, ta đáp ứng ngươi. Vừa vặn ta bình thường một người được cũng rất nhàm chán. Vậy trước tiên tạ ơn Hạ lão sư. Quay đầu hai chúng ta đi cục cảnh sát bên kia. Đem liên quan nhận nuôi thủ tục làm một chút. Vừa nghe đến Hạ Thanh Thiền đáp ứng. Tô Minh cũng là buông lỏng một hơi. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Tô Minh cũng tin tưởng tiểu cô nương kia không nghi ngờ cùng Hạ Thanh Thiền hẳn là sẽ ở chung rất. Tốt, đông đông đông, ngay tại Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền đang lúc nói chuyện. Bất thình lình cửa phòng bị người cho bỗng nhiên nện mấy cái. Tô Minh cứ thế một chút. Trong lòng tự nhủ cái này người nào. Không biết nhấn chuông cửa à. Dạng này đại lực gõ cửa cũng quá không có tố chất đi. Hạ lão sư ngươi ở đâu? Ta ghé thăm ngươi một chút. Hạ Thanh Thiền nghe xong bên ngoài truyền đến thanh âm này. Tựa như là ở trong thức ăn nhìn thấy một con ruồi tựa như. Trên mặt lộ ra chán ghét thần sắc. Hạ lão sư, đây là người nào nha? Tô Minh nhịn không được hỏi một câu. Không có gì, một cái được sát vách lưu manh. Tổng là ưa thích gõ ta cửa. Hạ Thanh Thiền mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra. Thông cáo. Bút thú các app Android. Quả táo chuyên dụng bản. Cáo biệt tất cả quảng cáo. Mời chú ý WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. App Exit ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.